Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, âm dương chuyển phát nhanh. 2. Chương 395, âm dương chuyển phát nhanh. 1. Thăng địa phủ tiêu đề. An Ca một lời không hợp liền cải kiến địa phủ thăng minh thù có chút mộng. Nàng dòm đầu đầy bay. Linh hồn trạng thái tiểu quỷ. Cùng với vô số. Chuyển phát nhanh. Hiện tại tiểu quỷ đều bắt đầu làm chuyển phát nhanh có bằng sao mỗi một phần chuyển phát nhanh đều. Chỉ có điện thoại di động lớn nhỏ. Bên ngoài nhìn cùng thông thường chuyển phát nhanh không khác nhau gì cả. Chuyển phát nhanh đơn trên chỉ có một mã hai chiều. Chuyển phát nhanh theo một cánh hiện lên ánh sáng nhạt ngoài cửa truyền tống vào tới. Từ trên xuống dưới, tổng cộng 4 cái băng truyền. Minh Thù nhìn thấy có tiểu quỷ trước mặt có một máy. Chuyển phát nhanh theo băng truyền đi qua. Trên màn hình liền cho thấy chuyển phát nhanh cụ thể tin tức. Các tiêu quỷ nhi ngẩng đầu nhìn một cái màn hình. Nhanh chóng đem chuyển phát nhanh tách ra. Đầu nhập bất đồng lối đi. Không biết bị truyền tống đi nơi nào. Tại phía sau nhất đá màu đen trên. Có một loại tựa như U Linh logo cùng âm dương chuyển phát nhanh 4 chữ lớn. Thật tiên tiến a. Minh Thù chắc lưỡi hít hà. An Ca đại nhân, thành phố Đông Hoa lại xảy ra chuyện rồi. Diêm Vương để cho ngài lập tức tới xem. Một cái nhỏ quỷ đột nhiên bay tới trước mặt Minh Thù. Giọng nói rất gấp, nhưng đáy mắt đối với nàng dường như có vài phần kính sợ. Đây đã là tháng này thứ 5 lên. Diêm Vương rất tức giận. Ngài có thể nhất định phải giải quyết tốt. Minh Thù nghe được một mặt mộng bức. Nàng liền nghe hiểu nguyên chủ kêu An Ca. Là chỉ. Quỷ, An Ca đại nhân ngài nghe thấy ta nói chuyện sao? Tiểu quỷ đưa tay ở trước mặt Minh Thù quơ quơ. Thuật ngữ cực kỳ cẩn thận. Nghe thấy được, Minh Thù nhỏ cười đáp ứng. Mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng không thể hoàng. Tiểu quỷ càng kỳ lạ tựa như sau này nhẹ nhàng phiêu. Minh Thù không giải thích được nhìn lấy tiểu quỷ. Tiểu quỷ một giây kế tiếp đột nhiên chạy như điên rời đi. Rời đi bên kia rất lâu. Tiểu quỷ mới vỗ ngực, nắm bên cạnh tiểu quỷ gào thét bi thương. Mới vừa rồi ta nhìn thấy An Ca đại nhân cười. Bị bắt cái kia tên tiểu quỷ cũng là kinh hãi. Người không nhìn lầm chứ, ta làm sao sẽ nhìn lầm. May mắn ta chạy nhanh. An Ca hiện, vạn quỷ buồn. An Ca cười, vạn quỷ diệt. Cái này 6 chữ, vẫn là bọn họ nơi này truyền lưu lục tự chân ngôn. An Ca đại nhân tâm tình đây là không tốt lắm. Trời ạ, ai biết, ta coi An Ca đại nhân đứng ở đó bên thật lâu không có động tĩnh. Cũng không quỷ trêu chọc nàng. Làm ta sợ muốn chết. Có phải hay không là thành phố Đông Hoa chuyện không biết. Các tiểu, quỷ xì xào bàn tán truyền vào trong tay Minh Thù. Nàng khóe miệng giật một cái. Nguyên chủ nhìn qua thật lợi hại a. Dựa theo sáo lộ nàng nhất định là nhân vật phản diện boss. Lợi hại một chút không tật xấu. Minh Thù liền thành phố Đông Hoa là địa phương nào cũng không biết. Nàng chỉ có thể trước tiên tìm một nơi tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là lấy linh dị làm chủ vị diễn. Ngụy nữ chủ kêu Tô Nhu. Nàng vốn là địa phủ chuẩn bị thụ hình quỷ. Nhưng địa phủ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đưa đến Tô Nhu theo nhốt địa phương trốn thoát. Đúng lúc đuổi tới nữ chủ đầu thai. Nàng thừa dịp loạn cùng nữ chủ cùng nhau đầu thai. Cùng nữ chủ thành sinh đôi. Tô Nhu một đời kia cũng không tốt. Nàng thể nhược nhiều bệnh. Bị dơ bẩn đồ vật truyền thân. Cha mẹ còn có khuynh hướng thích nữ chủ. Sau lại cùng nữ chủ đồng thời thích nhân vật nam chính. Nữ chủ hào quang trong người. Tô Nhu bị chết rất thảm. Kết quả nàng sau khi chết. Phát hiện mình trở lại ban đầu nàng trốn xuất địa phủ một khắc kia. Tô Nhu lúc này lần nữa theo nữ chủ đầu thai. Đời này tại mẫu thể thời điểm, liền không ngừng cướp lấy nữ chủ khí vận giá trị cùng sinh mệnh lực. Sau khi sinh, Tô Nhu phát hiện nữ chủ thân thể và nàng ban đầu một dạng thể nhược nhiều bệnh. Còn dễ dàng chiêu âm vật. Vậy mà mặc dù như thế, cha mẹ của bọn họ vẫn là có khuynh hướng thích nữ chủ. Tô Nhu nắm giữ hai đời ký ức. Nàng biết ác linh lệ quỷ thích nhất nữ chủ như vậy. Nàng cố ý làm hư nữ chủ bùa hộ mạng. đưa đến nữ chủ bị ác linh dây dưa sinh, hại chết cha mẹ của bọn họ. Nữ chủ rốt cuộc là nữ chủ, không dễ dàng như vậy ngùm. Nữ chủ đối với Tô Nhu cực tốt, Tô Nhu ngoài mặt cùng nữ chủ sống chung hòa bình, sau lưng nhưng là bao giờ cũng đều tại tính toán nữ chủ. Nhân vật nam chính xuất hiện, Tô Nhu mặc dù dùng mọi cách dựa theo nhân vật nam chính sở thích tới, có thể nhân vật nam chính vẫn ưa thích trên nữ chủ. Tô Nhu không cam lòng, nàng đưa tới ác linh, cắn nuốt hết nữ chủ linh hồn, cưỡng ép chiếm cứ nữ chủ thân thể. Cuối cùng cùng nhân vật nam chính ở chung một chỗ, nguyên chủ kêu An Ca. Nàng tới thành phố Đông Hoa thời điểm phát hiện Tô Nhu cùng nữ chủ dị thường, muốn tra một chút Tô Nhu. Có thể Tô Nhu rất giảo hoạt, nàng biết An Ca là ai. Vì không cho An Ca điều tra ra, nàng bắt đầu cho An Ca tìm phiền toái, để cho nàng không rảnh quan tâm chính mình. Tại Tô Nhu chiếm cứ nữ chủ thân thể thời điểm, An Ca chạy tới, cố gắng ngăn chờ Tô Nhu. Tô Nhu không biết từ đâu mà thả ra một đoàn lệ quỷ, đưa nàng cùng lệ quỷ mệt ở trong trận pháp. An Ca vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng của chính mình, rất dễ dàng liền có thể xông ra. Có thể nàng phát hiện lực lượng của chính mình bị trận pháp không ngừng thu lấy. An Ca cho đến lúc này mới hiểu được, chính mình chúng Tô Nhu bẫy dập. Tô Nhu dùng lực lượng của nàng hoàn thành nàng chiếm cứ nữ chủ thân thể kế hoạch. Thấy thế nào An Ca đều là cái người bị hại, làm sao lại thành đại boss tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. An Ca sức mạnh mặc dù không còn, nhưng vẫn là may mắn tránh được một kiếp. Có thể nàng vận khí không được, rơi vào một cái thiên sư trong tay. Người thiên sư này là một cái tốt cũng liền thôi, trời sinh không phải là một tốt đẹp. An Ca bị hắn dùng tà thuật luyện thành lệ quỷ, ký ức hoàn toàn biến mất. Mà người thiên sư kia cùng Tô Nhu thị tử đối đầu, An Ca lần nữa gặp Tô Nhu, mặc dù không nhớ rõ, nhưng vẫn là bản năng muốn giết Tô Nhu. Thiên sư bị Tô Nhu giết chết sau, An Ca liền trở thành trong đầu của Tô Nhu họa lớn. An Ca vì giết Tô Nhu, quậy đến dư luận xôn xao, cuối cùng bị thiên sư tiêu diệt. Thời gian bây giờ còn sớm, nguyên chủ lần này đi thành phố Đông Hoa, mới sẽ gặp phải Tô Nhu. Minh Thù theo góc đi ra, âm dương chuyển phát nhanh các tiểu quỷ rối rít ghé mắt. Sau đó lại đồng thời rời đi tầm mắt, từng người làm từng người. Âm dương chuyển phát nhanh, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Địa phủ người dẫn hồn lại có giới hạn, mỗi lần đi ra ngoài mang quỷ hồn trở lại đầu thai, đều mệt đến ngất ngư. Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, địa phủ học tập nhân gian tạo lập được âm dương chuyển phát nhanh. Bên ngoài chú người dẫn hồn chỉ yêu cầu đem linh hồn phong vào chuyển phát nhanh bên trong, dùng âm dương chuyển phát nhanh truyền về địa phủ lập tức. Có âm dương chuyển phát nhanh sau, hiệu suất làm việc tăng cao không nói, người dẫn hồn cũng nhẹ nhõm không ít. Sau lại lần lượt cải tiến, tỉ như mã hai chiều, chỉ yêu cầu quét đảo qua, liền có thể biết khi còn sống là làm gì, sau khi chết nên đi đầu thai hay là nên xuống địa ngục. Trước 10 đời sau 10 đời, đều rõ ràng. Còn có cái gì bao tiền lì xì đại rút thưởng, có công đức lớn người, có thể dùng công đức hối đoái rút thưởng cơ hội. Bên trong có cái gì, thì nhìn cá nhân vận khí, thổi mỗi một dạng đều là cực kỳ chân quý. Dĩ nhiên đối với Vu Địa Phủ mà nói, công đức chân quý hơn một chút, vận khí tốt người quả thật có thể dung đến, nhưng phần lớn người đều chỉ có thể dung đến vốn nên thuộc về hắn phần kia. Tương đương với chính là dùng công đức đổi, cùng không dung không khác nhau gì cả. Trời sinh những thứ kia người tham gia còn một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Cho nên nói, bao tiền lì xì dung một cái, chính là nhà nước trò lừa bịp. Dĩ nhiên địa phủ quỷ hoàn toàn không cảm thấy, bọn họ làm không biết mệt hoàn thiện trò lừa bịp. A Phi, hoàn thiện hệ thống, Tịnh Lập Chí muốn gia nhập càng nhiều hơn trò lừa bịp, để cho các quỷ hồn thật cao hứng đi đầu thai. Địa phủ có đất phủ quy củ, điểm công đức đổi đời sau làm cái gì người, là văn bản rõ ràng quy định cho phép. Cho nên bọn họ cử chỉ này, chẳng qua là đổi một phương pháp nói cho quỷ bọn họ đời sau làm cái gì. thuộc về hợp pháp hành vi, không tồn tại lừa dối tiêu phí quỷ, mà An Ca chính là âm dương chuyển phát nhanh người tổng phụ trách. Hiện tại có một cái vấn đề rất trọng yếu, chậm ăn cái gì đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.